Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Truyền đạo định cơ. Những này tiên thạch màu trắng mây mù, tự nhiên không thể ngăn trở Điển Hoa tầm mắt. Điển Hoa thông qua thượng đế thị giác, nhìn đại đa số người đã sơ bộ hiểu rõ tiên điệp huyễn cảnh. Thế là một điểm trước thân màu xanh đĩa ngọc, đám người trước thân màu trắng đĩa ngọc lập tức giao diện biến đổi. Giao diện bên trên xuất hiện Điển Hoa hình ảnh. Giao diện bên trên Điển Hoa xếp bằng ở mây mù lượn lờ tiên thạch bên trên. Đám người nhìn lại, như mặt đối mặt một dạng tại ngoài mấy trượng đồng dạng. Điển Hoa thanh âm nói vẫn kéo dài, ánh mắt đạm mạc lành lạnh, mở miệng nói: Toàn nhi đắc chân, chân nhi quy nhất, nhất nhi hóa thủy, thủy nhi hưng yên, đây là toàn chân. Không nghĩ tới, tu chân nhất mạch vậy mà truyền thừa từ toàn chân nhất mạch. Trách không được, tu chân nhất mạch truyền thừa xa xưa lại bí ẩn. Ẩn nế đến nay, thiên địa kịch biến, đạo môn nhập thế, vạn tượng đổi mới, ta tu chân nhất mạch trùng nhập đạo môn. Hoàn thành chưa hết sự tình nghiệp, chia sẻ mới lột xác pháp môn, là đạo môn lại đứng nhất mạch hệ. Cái gì? Mới lột xác pháp môn? Phía trước hai cái lột xác pháp môn sáng lập, cái nào không phải tập hợp toàn bộ đạo môn trí tuệ? Mới sáng lập bước phát triển mới lột xác pháp môn, những năm này đạo môn không nghĩ sáng lập mới lột xác pháp môn sao? Sự thật đã sớm đã chứng minh. Mỗi một lần lột xác pháp môn sinh ra, đạo môn thế lực liền sẽ nghênh đón một lần chất bay vọt. Thế nhưng là, hữu tâm vô lực a, quá khó khăn, hơn nữa, căn bản chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Đặc biệt là lần thứ hai bách mạch đại hội, toàn chân nhất mạch như vậy sự tình sau khi phát sinh, tự nhiên cũng liền không còn có người đề nghị sáng lập mới lột xác pháp môn. Bản mệnh pháp khí lột xác chi pháp, phàm có pháp khí người, đạt đến tiên thiên chi cảnh, đều có thể phương pháp này lột xác. Nguyên lai gọi bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, điều kiện là có pháp khí đạt đến tiên thiên chi cảnh. Pháp khí những năm này tích lũy bao nhiêu? Số lượng vẫn là rất khả quan. Mà thiên địa kịch biến sau đó, thiên địa linh vật càng nhiều, pháp khí tin tưởng sẽ càng nhiều. Điển Hoa trực tiếp bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn lấy chữ viết hình thức đưa lên đến đám người giao diện bên trên. Mọi người thấy giao diện chữ viết, một cách tự nhiên sẽ sinh ra đối ứng hình tượng. Rõ ràng bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn phải nên làm như thế nào. Sau khi xem xong, đám người rất nhanh liền hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ nói: Nguyên lai phương pháp vậy mà những này đơn giản. Kỳ thật cái này rất giống phong thủy mạch hệ phong thủy trận lột xác pháp môn. Người tại biết rõ sau đó cũng sẽ kinh hô đột phá pháp môn đơn giản. Thế nhưng sáng lập mới lột xác pháp môn có thể tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Lột xác pháp môn cho tới bây giờ đều là một cái hóa phức tạp thành đơn giản pháp môn. Lý luận thâm ảo tinh thâm, mà biểu hiện bên ngoài ra tới pháp môn, ngược lại đơn giản dễ hiểu nhiều. Đạo lý này, đang ngồi chư mạch tinh anh tự nhiên đều biết. Điển Hoa hình ảnh tái hiện, tiếp lấy nói ra, bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, ưu điểm có ba. Thứ nhất, lột xác pháp môn đơn giản dễ học, lột xác cũng đơn giản, chỉ cần theo trình tự làm, đều có thể lột xác thành công. Thứ hai, lột xác sau đó tiên thiên chân khí chuyển hóa làm linh lực sau đó, sẽ có được pháp khí một tia đặc tính, cùng cương khí rất giống, tự mang thuộc tính, có được nhất định lực công kích, sẽ không giống trước ba cái pháp môn chân khí. Không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, đến gia tăng lực công kích. Thứ ba, pháp khí có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí. Khế ước bản mệnh pháp khí sau đó, các ngươi cũng sẽ có được pháp khí một dạng tự động hấp thu thiên địa linh khí năng lực. Trời à, cái này hoàn toàn phù hợp giới thứ hai bách mạch đại hội sáng lập mới lột xác pháp môn yêu cầu. Đặc biệt là, giải quyết rồi trường kỳ khốn nhiễu chúng ta. Chân khí tự thân không có lực công kích vấn đề. Làm người ta khiếp sợ nhất là cái thứ ba ưu điểm. Nhân tộc tuy rằng trời sinh linh tuệ, lại cùng linh khí cách biệt, không thể tự động hấp thu thiên địa linh khí. Đây cũng là nhân tộc vì cái gì lột xác chi gian nan. Võ giả lấy thú huyết nhập thể, dược vật phụ trợ tiến hành lột xác. Đạo môn ba cái lột xác pháp môn cũng là mượn nhờ ngoại lực. Cưỡng ép lột xác, coi như lột xác sau đó, tự động hấp thu thiên địa linh khí, cũng là uổng muốn, giống như, ngoại trừ trong truyền thuyết huyết mạch võ giả. Trên cơ bản không có người có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí nhập thể. Đúng, kiếm tiên, tiên kiếm, chẳng lẽ, điển hoa đạo trưởng bản mệnh pháp khí, lại là tiên kiếm, ân, chính mình hình như chân tướng rồi. Điển hoa chờ chốc lát, chờ đám người tiêu hóa những tin tức này sau đó, lần nữa mở miệng nói, bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn thiếu hụt có ba. Thứ nhất, bản mệnh pháp khí tương đương ngươi thứ hai thiên phú. Bản mệnh pháp khí càng cao cấp, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh. Ngươi sau khi đột phá tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Đem đối ứng, bản mệnh pháp khí đẳng cấp càng thấp, ngươi tốc độ tu luyện liền càng chậm. Thứ hai, bản mệnh pháp khí đẳng cấp đem quyết định ngươi hạn mức cao nhất. Thứ ba, bản mệnh pháp khí thuộc tính, liền là ngươi linh lực thuộc tính. Linh lực, là tu chân nhất mạch đối lột xác sau đó chân khí trọng tân định nghĩa sao? Linh khí, linh lực, quả nhiên truyền thừa từ toàn chân nhất mạch. Mỗi cái định nghĩa, đều là như thế lập ý sâu xa. Có thiếu hụt, hoàn toàn có thể lý giải. Tại chỗ đều là mỗi loại chi mạch tinh anh. Đều là đã lột xác chân khí võ giả, mười phần hiểu rõ lột xác pháp môn, đương nhiên sẽ không cho rằng trên đời này chỉ có lợi không có tệ lột xác pháp môn. Chỉ là nhìn cái này thiếu hụt, có thể hay không tiếp nhận mà thôi. Nghe qua cái này ba cái thiếu hụt sau đó, đám người lập tức đem ánh mắt tập trung đến pháp khí tốt xấu lên rồi. Bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn. Pháp khí ảnh hưởng thật sự là quá lớn, từ tốc độ tu luyện, đến tu luyện bình cảnh lại đến linh lực thuộc tính, có thể nói ảnh hưởng tới lột xác sau đó các mặt. Tất cả mọi người trong lòng đều có loại dự cảm, có bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn sau đó. Pháp khí, đặc biệt là cao cấp pháp khí, sẽ càng ngày càng mạnh tay. Điển Hoa dừng chốc lát, tiếp lấy nói ra. Bởi vì làm bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn đối pháp khí quá mức ỷ lại. Pháp khí số lượng có hạn, ta tu chân nhất mạch dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, rốt cục giải quyết rồi cái thứ nhất tai hại, sáng chế thuật luyện khí. Hôm nay lại truyền luyện khí một pháp, tiếp đó giao diện lại lần nữa hoán đổi đến chữ viết truyền. Thừa giao diện. Cái này thuật luyện khí tự nhiên cùng đạo môn cái khác tam đại mạch hệ đồng dạng. Chỉ truyền thừa cơ sở nhất nguyên lý cùng phương pháp, cụ thể phức tạp phương pháp luyện chế, tự nhiên đều không ở tại bên trong, giống như đan dược mạch hệ người đều biết luyện đan chi thuật. Thế nhưng mỗi loại chi mạch tinh thông luyện chế đan dược chủng loại không giống nhau. Ngự thú nhất mạch am hiểu luyện chế thú linh đan. Ngự hỏa nhất mạch am hiểu luyện chế hỏa linh đan, ngự mộc nhất mạch am hiểu luyện chế mộc linh đan các loại. Chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, đan dược mạch hệ mọi người thấy thuật luyện khí vậy mà cần khí lô. Tài liệu luyện chế bên trên cùng luyện đan có nhiều khôi phục. Trong lòng lập tức rõ ràng, cái này thuật luyện khí sáng lập khả năng đại lượng tham khảo thuật luyện đan. Bất quá! Đạo môn mỗi loại chi mạch tham khảo vốn là rất nhiều. Truyền thừa bí thuật tương tự cũng nhiều là, cũng không tính vấn đề lớn. chỉ là nhưng trong lòng có ý nghĩ, nếu như là luyện đan cùng luyện khí không sai biệt lắm. Như thế, chúng ta tinh thông thuật luyện đan, có phải hay không đổi học thuật luyện khí, sẽ đơn giản thêm. Giao diện lại lần nữa hoán đổi đến Điển Hoa hình ảnh. Điển Hoa lần nữa mở miệng nói, vì giải quyết cái thứ hai tai hại, đột phá bản mệnh pháp khí nguyên lai đẳng cấp hạn chế. Ta tu chân nhất mạch sáng chế ra bản mệnh pháp khí phương pháp nội luyện. Có thể tại khế ước bản mệnh pháp khí trên cơ sở. Đem thu nhập trong đan điền, trong vòng luyện chi pháp, liên tiếp tinh luyện nội luyện. Lại dựa vào tăng thêm cái khác đối ứng linh tài, không ngừng tăng lên bản mệnh pháp khí đẳng cấp, bài trừ bản mệnh pháp khí bình cảnh hạn chế. Nói xong, giao diện lại lần nữa hoán đổi, bắt đầu truyền thụ phương pháp nội luyện cơ sở nguyên lý cùng cơ bản phương pháp. Tu chân nhất mạch quả nhiên truyền thừa từ toàn chân nhất mạch. Làm việc liền phải làm đến thập toàn thập mỹ. Trách không được biến mất mấy trăm năm, thẳng đến thiên địa kịch biến mới trùng nhập đạo môn. Nghĩ đến là những năm này một mực tại hoàn thiện bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn. Trong lòng mọi người một trận thổn thức, kỳ thật, tu chân nhất mạch cũng không cần như vậy thập toàn thập mỹ. Cái nào pháp môn không có tai hại đâu này, hoàn toàn có thể một bên tu luyện vừa hoàn thiện đi. Đương nhiên, như vậy đối trước vài phê tu luyện người khẳng định không công bằng. Thế nhưng, trên đời này nào có tuyệt đối công bằng có thể nói đâu này. Thế gian này sự tình vốn chính là như vậy. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Bọn hắn hiện tại không phải cũng là tại vô số tiền bối tiên hiền thông qua tự thân tu luyện. Gặp được vấn đề, giải quyết vấn đề, liên tiếp hoàn thiện phía sau kết quả sao? Tu chân nhất mạch vì hoàn thiện những này, rốt cuộc hao tốn bao nhiêu tâm lực đâu này. Chỉ vừa tưởng tượng, đều để lòng người sống sùng kính. Giao diện lại lần nữa hoán đổi đến Điển Hoa. Vì giải quyết cái thứ ba thiếu hụt, ta tu chân nhất mạch nghiên cứu nhiều năm. Từ truyền thừa bí thuật cơ sở nguyên lý xuất phát, tiến hành ưu hóa cùng đơn giản hóa, giảm mạnh học tập truyền thừa bí thuật độ khó. Đồng thời mức độ lớn nhất thoát khỏi ngoại vật ỷ lại. Lấy một pháp, diễn vạn pháp, sáng chế ra chỉ dựa vào linh lực liền có thể thi triển mọi loại pháp thuật. Sáng lập đặc biệt tại linh lực trên cơ sở pháp thuật hệ thống. Rất nhiều người đều biết rõ ta tinh thông đạo môn trăm mạch rất nhiều truyền thừa bí thuật. Kỳ thật chính là cái này nguyên lý. Ta tinh thông không phải bí thuật, mà là pháp thuật. Điển Hoa lời nói này vừa ra, lần này thật là khiếp sợ tại chỗ tất cả mọi người. Truyền thừa bí thuật là đạo môn trung tâm lý luận, là cơ sở nhất lý luận, nguyên thủy nhất lý luận, vô số chi mạch đều là xây dựng ở trên đó mà sinh ra. Bởi vì bí thuật tu luyện gian nan, lại đối ngoại vật ỷ lại cực nặng, bởi vì người thời gian cùng tinh lực có hạn. Cho nên mỗi khi có một cái truyền thừa bí thuật sáng lập ra tới, tự nhiên sẽ chia ra đối ứng một cái chi mạch. Nếu như là phá vỡ bí thuật những này hạn chế, toàn bộ tu tập pháp thuật, như thế, mỗi loại chi mạch còn có tất yếu tồn tại sao? Không, không có khả năng, chúng ta đã lột xác, là cái khác mạch hệ. Điển Hoa thanh âm lại lần nữa truyền đến. À, đúng. Ta giống như quên nói, bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, còn có một cái đặc biệt, kiêm dung tính chất thật tốt, coi như đã lột xác người, cũng có thể khế ước bản mệnh pháp khí, đem chân khí chuyển hóa linh lực, tu tập pháp thuật. Nói xong, giao diện lại lần nữa đổi thành truyền thừa giao diện, có Điển Hoa bổ sung nói như vậy. Tại chỗ tất cả mọi người đối với mấy cái này truyền thừa càng thêm nghiêm túc. Đồng thời vừa rồi cho rằng cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ mà không có nghiêm túc nhìn. Phía trước truyền thừa người, lập tức đều là đại hối. Pháp thuật hệ thống thành lập, nói đến rất đáng gờm. Đối đạo môn tới nói có thể nói cải biến toàn bộ đạo môn kết cấu đại sự. thế nhưng kỳ lý luận lại là ra ngoài ý định đơn giản, cùng loại cấp ra một cái công thức, chỉ cần đem bí thuật bộ công thức liền có thể chuyển hóa làm pháp thuật. So sánh phát hiện, pháp thuật xác thực so truyền thừa bí thuật muốn đơn giản nhiều. Bất quá nghĩ đến trước đó Điển Hoa đạo trưởng đã nói là truyền thừa bí thuật ưu hóa cùng đơn giản hóa, cũng có thể lý giải. Hơn nữa, đang ngồi mỗi loại mạch tinh anh đều là biết hàng người, như vậy nguyên thủy nhất cơ sở nhất lý luận, càng như vậy hóa phức tạp thành đơn giản, trên cơ sở đó tiến hành ưu hóa cùng đơn giản hóa. Hắn độ khó càng là cao, tu chân nhất mạch vậy mà có thể làm được trình độ này. Hắn đối đạo môn hệ thống tu luyện nghiên cứu, so hiện tại phân chia tông sư cấp bậc còn muốn lợi hại hơn. Điều này cần cường đại cỡ nào trí tuệ a? Giao diện lại lần nữa hoán đổi, Điển Hoa một lần nữa ra tới, lần nữa mở miệng nói, ta chia sẻ liền đến nơi này, tiếp xuống tiếp tục bách mạch đại hội, ta ở chỗ này có một cái đề nghị, căn cứ ta nghiên cứu phát hiện, đạo môn hệ thống tu luyện đã hoàn toàn cùng võ giả hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Cho nên, ta ở chỗ này đề nghị đổi đạo môn chân khí võ giả thành tu tiên giả. Tiên, Ngọc Trương Sư Thúc chân ngôn nhất mạch căn cứ phong thủy mạch hệ các loại ẩn thế phái hệ thủ vững. Sơn môn, Tiêu Diêu tự tại hình tượng, sở tiết định danh từ. Cụ hiện là đạo môn cao nhân tu luyện tới cảnh giới tối cao một loại huyễn tưởng. Cũng là một loại kỳ vọng. Chúng ta đạo môn tu sĩ hình tượng đã sớm tại cái này trăm năm giữa, thông qua chân ngôn nhất mạch, đem chúng ta cùng tiên đem đối ứng. Tu tiên giả cũng là lấy một cái mỹ hảo mong đợi. Cho nên, ta đề nghị đổi chân khí võ giả thành tu tiên giả. Mọi người có thể tại đĩa ngọc bên trên phát biểu thảo luận. Giao diện lại lần nữa đổi về vừa rồi. Nhóm trò chuyện, hình thức, mới nhất đổi mới là Điển Hoa đề nghị. Nhóm trò chuyện, dừng lại mấy hơi. Tiếp đó toàn bộ bắt đầu phát biểu. Nhóm trò chuyện, bên trong từng cái tượng bán thân tiếp sau khung đối thoại bên trong xuất hiện. Từng giấy chữ viết, rất nhanh soát tân, đồng ý, kèm theo ý, nhìn xa trông rộng, lập ý sâu xa. Điển Hoa nhìn xem toàn bộ phiếu thông qua, không có một cái nào phản đối thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ. Quả nhiên, chỉ cần ta vừa mở miệng, cái này bách mạch đại hội cũng liền sớm đã xong. Điển Hoa một điểm trước thân lơ lửng màu xanh đĩa ngọc, lần nữa mở miệng nói, mọi việc đã xong, tiên điệp huyễn cảnh gần đóng lại. Nói xong, Điển Hoa lại lần nữa một điểm màu xanh đĩa ngọc. Điển Hoa trở nên hoảng hốt, sau đó ý thức một lần nữa trở về nhục thân, nhìn bốn phía cũng vừa ý thức khôi phục đám người. Điển Hoa trực tiếp thay thế Định Tân đạo trưởng tuyên bố, hôm nay bách mạch đại hội liền đến nơi này, tan họp. Nói xong, Điển Hoa tay phải vung lên, Tiểu Khấu cùng Trương Quân phía sau kiếm gỗ lơ lửng tại trước người bọn họ cao nửa thước địa phương. Lên tới, Tiểu Khấu cùng Trương Quân không có chút do dự, nhảy đến kiếm gỗ, Điển Hoa ngồi xếp bằng bay ra hội trường. Tiểu Khấu cũng biết đây là một cái nghiêm túc trường hợp, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, cùng Trương Quân đứng tại trên phi kiếm, một trái một phải theo sát Điển Hoa sau lưng, cùng nhau bay ra hội trường. Chờ Điển Hoa sư đồ ba người ly khai hội trường, đám người tề tề trường thở ra một hơi, mới dám buông ra thanh âm, cao hứng bừng bừng cùng quen biết đạo hữu bắt đầu giao lưu. Chỉ có Huyền Khôi duy trì khom người tư thế, không ai dám lên phía trước nói chuyện cùng hắn trao đổi. Huyền Khôi tư thế bảo trì không thay đổi, bên tai truyền đến Điển Hoa thanh âm, tiểu trừng đại giới. Huyền Khôi nghe được câu này, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, dần dần ưỡn thẳng lưng, thân thể nhoáng lên, ngã ngồi tại sau lưng trên băng ghế đá, dùng phát run tay phải xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh.